Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2257, bí địa cửa vào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, Thu Vô Vũ con ngươi co rụt lại. Không có nghe vị kia đại nhân nói qua. Có phu quân, ngươi lại biết rõ đàn nhi bao nhiêu sự tình. Cái này, tựa như là không biết. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nhanh lên nói cho ta biết. Đàn nhi mất tích là chuyện gì xảy ra? Mặc Liên Thành lớn nhất quan tâm liền là cái này một điểm. Bởi vì Thu Vô Vũ vô cùng khả năng biết rõ chân tướng. Bởi vậy, hắn mới có thể hao tâm tổn trí cơ đi cứu hắn. Nếu không, hắn mới sẽ không bốc lên cái này một loại hiểm. Thu Vô Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là nghi hoặc mà đánh giá Mặc Liên Thành. Là một cái nhân loại. Là nhân loại hắn mới khó mà tin được. Thế là, hắn lại chần chờ nói. Có thể là, người muốn thế nào chứng minh? Bồng, Thu Vô Vũ bay lên. Bị người hung hăng đạp. Cái này xuất chiêu người. Liền là Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh ngạo mạn nâng lên cái cằm. Liếc xéo lấy Thu Vô Vũ. Trên người bộc phát khí tức. 10 phần cường đại. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Họ Mặc cha hỏi ngươi. Ngươi liền muốn hảo hảo trả lời. Lại lề mề đi xuống. Ta cái thứ nhất phế ngươi. Lại siêu hồn. Nói. Chủ nhân nhà ta đi nơi nào? Tiếp lấy. Tiểu Manh Manh cũng không cho Thu Vô Vũ nói chuyện cơ hội. Một hồi điên cuồng đánh. Vừa rồi còn nói cho người trả lời. Có thể cái này một trở về trực tiếp đánh người. Trong phút chốc. Bị đánh Thu Vô Vũ tin tưởng Tiểu Manh Manh bọn hắn lai lịch. Bởi vì cái này vô lại tác phong. Thật cùng vị kia đại nhân rất giống. Nàng cũng giống như vậy. Ô ô, bên cạnh. Mặc Liên Thành miệng ngậm lấy cười. Ngầm thừa nhận Tiểu Manh Manh thô bạo cử động. Bất quá, Tiểu Manh Manh đánh người cũng rất có chừng mực. Chỉ sẽ để cho Thu Vô Vũ đau nhức bên trên một hồi. Sẽ không đả thương đến hắn căn bản. Đạm Đài Anh gặp đánh không sai biệt lắm. Liền cười nhắc nhở. Tiểu Manh Manh, đừng đánh. Lại đánh đi xuống. Ngươi ra chủ nhân hạ lạc. Khi nào mới hỏi được đi ra? Tiểu Manh Manh một trận. Ngừng tay. Ta nói. Nói. Thu Vô Vũ vội vàng nói. Lúc ấy, nàng đuổi theo Từ Điêu tộc thiếu tộc trưởng đến đánh. Nhưng trong lúc vô tình rơi vào một cái thần bí địa phương. Tiếp lấy, Thu Vô Vũ kỹ càng đem quá trình nói cho Mặc Liên Thành bọn người nghe. Còn có khúc đàn nhi nguyên bản nói muốn rời đi. Nhưng lại bất thình lình không hiểu ra sao thay đổi chủ ý, nói muốn đi vào trong sự tình. Cũng nói đi ra, ta cũng không biết nàng làm sao lại bất thình lình liền thay đổi chủ ý, có thể là ta đi ra. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa một hồi lâu. Hỏi, ngươi xác định đàn nhi nguyên bản muốn đi ra. Có thể nửa đường lại đổi chủ ý, xác định nha. Ta nghe nói nơi đó. Liền là yêu tộc phát hiện bí địa. Thu Vô Vũ khẳng định trả lời. Mặc Liên Thành nghe đến đó. Ngược lại đem liên nghĩ đến khúc đàn nhi nói. Muốn đi tìm đến yêu tộc truyền thừa. Nghe được cái này một cái. Hắn thầm thở phào, có thánh đàn người kia tại. Hắn cảm thấy đàn nhi an nguy, vẫn là có bảo hộ đi. Trầm tư thật lâu, Mặc Liên Thành lại hỏi thăm. Người biết rõ cái kia bí địa cửa vào. Ta là biết rõ, Thu Vô Vũ cười khổ. Ta bị Từ Điêu tộc đuổi theo chạy trốn. Nguyên bản liền biết rõ trốn không thoát. Muốn đi vào tránh một hồi. Có thể là... Ta nửa đường lại phát hiện nào có rất nhiều Từ Điêu tộc nhân. Liền lại từ bỏ ý nghĩ này. Mặc Liên Thành con ngươi nhíu lại. Ngươi nói là ở nơi nào? Thế là, Thu Vô Vũ chuẩn xác đem cái kia trước kia đi vào vị trí nói ra tới. Mặc Liên Thành trầm tư một hồi lâu. Lần trước hắn đi nhìn qua đàn nhi mất tích dãy núi kia. Xác thực nhìn thấy đại lượng Từ Điêu tộc nhân tại lục soát. Thu Vô Vũ nói ra địa phương. Vừa lúc tốt ở chỗ nào? Chẳng lẽ từ điêu tộc nguyên bản cũng biết rõ cái kia có một cái bí địa cửa vào. Bởi vì thiếu tộc trưởng ở nơi đó mất tích, liền liên nghĩ đến bí địa cửa vào sao? Cách chương.